không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 346. Đại ác quỷ, đệ nhị cang, đang ở công kích sắp đồng thời rơi hạ thời khắc. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đồng thời di chuyển nhanh chóng, tránh thoát hai người công kích. Hỏa Linh Tử cùng Lộ Kiều Minh công kích đồng thời lầu xuống. Không gian đều vì đó rung một cái. Là ngươi, ám ảnh sứ giả Kiêu Tô Long. Cái này lúc, Lộ Kiều Minh vẻ mặt ngưng trọng, nhìn đột nhiên này bóng người xuất hiện nói đạo. Đã lâu không gặp Lộ Kiều Minh, thật là không có nghĩ đến dĩ nhiên tại gặp ở nơi này một hồi đặc sắc quyết đấu. Đặc biệt người sư muội này lại có thể lấy xuất khiếu kỳ chiến lực cùng ngươi chống cự bất phân cao thấp. Mặc dù chỉ là bằng vào trong tay thần binh oai, chẳng qua cũng thật lợi hại. Kiêu Tô Long vẻ mặt trêu ghẹo dáng dấp, nhìn về phía Hỏa Linh Tử nói đạo. Kiêu Tô Long, người xuất hiện ở nơi này không phải là muốn thừa dịp hai chúng ta nằm ở hư nhược thời điểm động thủ chứ? Ha ha ha, các người suy nghĩ nhiều. Ta tại sao có thể là người như vậy đây? Hừ, ngươi là như thế nào người? Tất cả mọi người có người mục đích. Có chút nghe thấy, ở đế phủ đại học viện bên trong, ám ảnh sứ giả Kiêu Tô Long am hiểu đánh lén. Thích nhất chính là thừa dịp người khác hư nhược thời điểm xuất thủ. Đoạt, đầu người, nguyên nhân đây, Kiêu Tô Long cũng là đế phủ đại học viện bên trong không được hoan nghênh nhất một gã phân hồn kỳ. Tu luyện giả, vị sư muội này, không biết ngươi tên gì đâu. Kiêu Tô Long nghe vậy, cũng không để ý tới Lộ Kiều Minh, mà là trực tiếp nhìn về phía Hỏa Linh Tử hỏi. Hỏa Linh Tử, không biết sư huynh có cái gì thỉnh giáo? Đối với Kiêu Tô Long, Hỏa Linh Tử chẳng biết tại sao có nhất chủng cảm giác chán ghét. Cái này Kiêu Tô Long tựa hồ nhìn chòng chọc trên nàng. Không có việc gì. Chính là ta xem hai người các ngươi tranh đấu mệt, muốn cho các ngươi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nghỉ ngơi, còn chưa chờ Hỏa Linh Tử nghi hoặc, chỉ thấy Kiêu Tô Long bạo khởi, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Linh Tử sau lưng. Đồng thời tay phải xuất hiện nhất cái ám ảnh dao găm, hướng Hỏa Linh Tử sau lưng đâm tới. Cẩn thận, cái này lúc. Một bên Lộ Kiều Minh hướng Hỏa Linh Tử hô to một tiếng nhắc nhở. Nhưng mà vẫn là trễ. Ám ảnh dao găm trực tiếp chui vào Hỏa Linh Tử sau lưng. Hỏa Linh Tử cả người đều ngừng tại chỗ. Không biết trạng huống gì. Nhưng mà đánh lén tay Kiêu Tô Long còn chưa vui vẻ. Đột nhiên khuôn mặt sắc khẩn trương. Muốn rút ra ám ảnh dao găm. Nhưng mà ám ảnh dao găm phảng phất sinh trưởng ở Hỏa Linh Tử sau lưng một dạng. Không pháp rút ra. Đây là một bên chuẩn bị chạy tới Lộ Kiều Minh đột nhiên cảm giác được nhất chủng khí tức kinh. Khủng, thân hình đột nhiên dừng xuống. Theo sau bắt đầu tra xét hơi thở khởi nguồn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hơi thở khởi nguồn đang ở Hỏa Linh Tử thân lên. Sư huynh. Đánh lén chơi thật khá sao? Cái này lúc, Hỏa Linh Tử chậm rãi ngẩng đầu. Đầu 180 độ ngoặt về phía sau. Đồng thời bắt lại Kiêu Tô Long muốn rút ra ám ảnh chủy thủ hai tay trầm giọng nói. Đáng chết, người kết quả này là chuyện gì xảy ra? Kiêu Tô Long nội tâm triệt để hoảng sợ. Nhất chủng tới tự cấp trên tồn tại đang ở nhìn chăm chú vào hắn lệnh hắn không pháp nhúc nhích. Cái này chủng tồn tại, hắn chỉ ở viện trường thân trên cảm thụ qua. Cái này lúc, Hỏa Linh Tử sau lưng hư ảnh từ từ ngưng thật, bắt đầu cúi người hàng nhìn về phía Kiêu Tô Long. Đại ác quỷ, Hỏa Linh Tử sau lưng 100 mét hư ảnh, kỳ danh là đại ác quỷ, chính là quỷ thôi cho Hỏa Linh Tử chuẩn bị một cái con bài chưa lật. Một ngày Hỏa Linh Tử sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Như vậy sau lưng đại ác quỷ sẽ xuất hiện, đầu này đại ác quỷ thực lực, nhưng là đạt được đại đế đỉnh phong. Tự nhiên không phải Kiêu Tô Long cái này nho nhỏ phân hồn sơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. bị đại ác quỷ nhãn thần như thế nhất nhìn chòng chọc. Không có sợ đến thần hồn câu diệt đã coi như là hỏa linh tử thủ hạ lưu tình. Hỏa linh tử đem cắm ở chính mình sau lưng ám ảnh dao găm rút ra. Rút ra về sau, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc trì rũ. Đây chính là linh nhục hợp nhất tốt chỗ. Nhục thân mạnh mẽ, có thể nhanh chóng khép lại. Đương nhiên, nếu như nhục thân mẫn diệt rơi, như vậy hỏa linh tử sẽ triệt để tử vong. Tương đối, tức thì liền hỏa linh tử chỉ còn hạ một cái tế bào. Như vậy nàng là có thể không ngừng mà trọng sinh. Đây chính là một cái loại khác bất tử chi khu. Dao găm rút ra về sau, hỏa linh tử mặt âm trầm. Theo sau sẽ dao găm từ từ xen vào Kiêu Tô Long vị trí trái tim. Ở xen vào đồng thời, chỉ thấy Kiêu Tô Long thân trên đột nhiên thiếu bắt đầu một đạo bạch quang. Liên đới lấy dao găm cũng tiêu thất. Thật là không có thú. Hiển nhiên, Kiêu Tô Long đã bị đấu loại. Bởi vì tích phân tới tay, tổng cộng có hơn 400. Có thể thấy được Kiêu Tô Long đến tột cùng đấu loại bao nhiêu người. Được, phiền phức kết thúc, không biết sư tỷ có muốn tiếp tục hay không đâu. Hỏa linh tử đầu lại một lần nữa quay lại đến, nhìn về phía Lộ Kiều Minh hỏi. Lộ Kiều Minh nghe vậy, nhãn trung mang theo một tia chiến ý, hướng hỏa linh tử nói ra. Như ngươi có thể đủ tiếp được ta đây một thương, một trận chiến này coi như ta thua. Có đại ác quỷ tương trợ hỏa linh tử, Lộ Kiều Minh sớm đã không phải là đối thủ. Đã như đây, gì không thua thể diện một điểm. Hỏa linh tử nghe vậy, trầm mặc không nói, chỉ là nhìn Lộ Kiều Minh, ý bảo nàng xuất thủ. Lộ Kiều Minh thấy thế, cũng minh bạch hỏa linh tử ý tứ. Bạch ngân trường thương ở trong lòng, chỉ thấy Lộ Kiều Minh một thân quang thuộc tính linh lực hội tụ ở bạch ngân trường thương bên trên. Theo sau quang mang đại trán, ở nơi này u ám hoàn cảnh bên trong, giống như tảng sáng lê minh chi quang. Theo sau hai mắt mờ, nhãn trung hiện lên một vệt kim quang, thân hình hóa thành một đạo cực quang, hướng hỏa linh tử đâm tới. Thương này tên là phá hiểu chi quang. Bạch quang xẹt qua, trực tiếp đánh vào đại ác quỷ bàn tay bên trên. Đại ác quỷ bàn tay lại bị hoạt động nửa phần. Đúng, tuy là nửa phần nhìn như rất ít, nhưng là phải biết rằng đại ác quỷ thực lực nhưng là đạt được đại đế đỉnh phong. Đủ để nhìn ra Lộ Kiều Minh một thương này uy lực như thế nào. Nếu như đánh vào không có triệu hồi ra đại ác quỷ hỏa linh tử thân lên, sợ rằng hỏa linh tử thân thể này đều phải bị trường thương này cho tê liệt. Một thương trúng mục tiêu, toàn bộ u ám huyền phù đảo đảo giống như mặt trời giữa trưa. Khoảng khắc qua về sau, lại một lần nữa khôi phục ban đầu u ám hoàn cảnh. Ta thắng, cũng thua, cái này lúc. Hỏa linh tử nhìn về phía ngã xuống đất lên, hóa thành bạch quang rời đi Lộ Kiều Minh yên lặng nói đạo. Một trận chiến này, có thể nói thắng, cũng có thể nói thua. Thắng, tự nhiên là hỏa linh tử đứng ở nhất về sau. Còn nói thua, nếu như không có đại ác quỷ tương trợ, sợ rằng một thương này, hỏa linh tử chắc chắn thất bại. Đồng thời hỏa linh tử bắt đầu cải chính nội tâm của mình. Thực lực tăng trưởng quá nhanh, làm cho nàng sản sinh nhất chủng không có chứng cớ dối trá cảm giác. Lúc này nàng rốt cục minh bạch, tức thì liền thực lực của chính mình tăng lên như thế nào nhanh chóng. Có thể vượt cấp đối địch, cũng như trước không thể xem thường đối phương. Nếu như ngay từ đầu Lộ Kiều Minh sử dụng một chiêu này, phá hiểu chi quang lời nói, hỏa linh tử chắc chắn thất bại. Kết thúc chiến đấu, hỏa linh tử tích phân tới tay. Bây giờ, hỏa linh tử tích phân bài danh đứng hàng thứ 18 vị. Còn vị thứ nhất, tắc thì là một gã vì Đông Cung Tô Vinh người. Tích phân cao tới 2.112. Vị thứ hai, tắc thì là Huyền Đồng. Tích phân cũng là 2.103. Xem ra lúc này đây thi đấu xuất hiện rất nhiều thực lực người cường đại này. Vừa nói, hỏa linh tử sau lưng đại ác quỷ hóa thành một đạo bóng đen chui vào hỏa linh tử thân thể bên trong. Còn nói cái bóng, quỷ nhân là không có cái bóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.